Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Cát C, đoàn làm phim bên trong trận vụ đã đang chỉ huy lấy người một lần nữa bố trí trang cảnh. Buổi sáng đăng ký giang sắt bọn người danh tự nữ nhân kia lần nữa ra. Đem bầy diễn nhóm chào hỏi đến cùng một chỗ, hiển nhiên là muốn kết toán tiền công, một ngày mệt nhọc. Không ít bầy diễn đến lúc này mới xem như thở dài một hơi. Lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ là người còn không có đi theo nữ nhân này đi. Đột nhiên có người vội vàng tới. Lưu mấy cái nam xuống tới. Khoan hãy đi, thốt ra lời này lối ra. Bầy diễn bên trong không ít người trên mặt lộ ra không tình nguyện chi sắc. Nhưng cuối cùng vẫn là có tầm 10 người bị điểm tên lưu lại. Những người còn lại đi theo nữ nhân đi đến, dựa theo hôm nay ước định cẩn thận tính, Lư Bảo Bảo quay chụp thời gian mặc dù là 8 giờ nhiều một chút. Nhưng bởi vì hôm nay khí trời nóng bức, Thẩm Trang bên này nhiệt độ đã đạt đến 37 độ trở lên. Cho nên ngoài định mức thu được 10 khối, hết thảy cầm 50 đồng tiền, giang sắt là bởi vì có lời kịch quan hệ, lại thêm nàng là từ Trương Tịnh An tự mình điểm danh. Cho nên đoàn làm phim ngoài định mức cho thêm nàng 300, thêm bầy diễn 40, cùng ngoài định mức rơi nước 20, lại có đoàn làm phim phụ cấp 10 khối mát lạnh đồ uống phí. Hết thảy tới tay 307, đám người theo thứ tự nhận tiền, lúc này trời cũng đã khuya lắm rồi, Lư Bảo Bảo cùng giang sắt không kịp tắm rửa, đổi y phục ra lúc, đã là gần 10 giờ tối. Nàng nguyên vốn còn muốn đi đoàn làm phim bên trong nhìn xem. Nhưng thấy tới điện thoại di động bên trong hết thảy có hơn 60 cái điện thoại chưa nhận. Toàn biểu hiện là trong nhà cha mẹ đánh tới. Nàng tự nhiên là tắt cái kia truy tinh tâm tư. Hôm nay bởi vì hai người vội vàng quay chụp, quần áo túi tiền chờ đều đặt ở tủ chứa đồ bên trong. Lư Bảo Bảo loay hoay ngay cả thở công phu đều không có. Tự nhiên cũng không thể tiếp vào cha mẹ điện thoại, cách đó không xa còn truyền đến quay chụp tiếng vang, Lư Bảo Bảo kéo giang sắt một thanh, có chút nóng này, thảm rồi, nàng dậm chân, Thẩm Trang về đế đô xe nhanh hết ca, trước kia nàng liền tính toán muốn tới Thẩm Trang. Cho nên sớm đem một chút tình huống hỏi thăm rõ ràng. Bình thường Thẩm Trang cùng đế đô vừa đi vừa về cỗ xe 9 giờ hết ca. Nhưng ngày hôm nay bởi vì là thứ bảy cuối tuần nguyên nhân. Chối từ một canh giờ. Nhưng trễ nhất cũng là 10 điểm mần ni. Lư Bảo Bảo trên tay thời gian biểu hiện lúc này đã là 9 giờ 45 phân. Còn có 15 phút. Một khi không đuổi kịp. Hai người đêm nay cũng phải bị ngưng lại tại Thẩm trong trang. Ta lớn như vậy. Còn không ở bên ngoài mặt qua đêm qua. Sáng mai trở về mẹ ta nhất định sẽ đánh chết ta. Nàng lúc trước còn muốn chết không sống. Lúc này lại gấp đến xoay quanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Giang sắt nhìn nàng sốt ruột bộ dáng. Không khỏi nhìn điện thoại di động của nàng một chút. Cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại. Trước trấn an một chút bọn họ. Để bọn họ không nên gấp gáp. Lư Bảo Bảo lúc này đã hoang mang lo sợ. Nghe lời này liền vội vàng gật đầu, thế nhưng là lấy lại tinh thần lại nhìn xem giang sắt hỏi. Làm sao trấn an, nói cái gì, tùy tiện nói cái gì, nhanh một chút, xe chiếc xe ngựa liền muốn hết ca, quay đầu còn phải mua được về đế đô phiếu, chuyến này đoàn làm phim thả không ít quần chúng diễn. Viên, hẳn là có người cũng là ở trong đế đô, lại trễ một chút, sợ là chuyến xe cuối phiếu cũng mua không được. Lư Bảo Bảo cũng kịp phản ứng. Hai người kéo tay, chạy ra đoàn làm phim môn sơ thời gian đã không còn sớm. Thế nhưng là bên ngoài vẫn còn có phóng viên tại ngồi chờ. Vừa thấy được có bầy diễn xuất đến, ngồi chờ phóng viên liền cùng nhau tiến lên. Vội vã muốn ngắt thăm chút bầy diễn, thám thính một chút đoàn làm phim hướng gió. May mắn có bọn này phóng viên ngăn cản, không ít bầy diễn đều lưu lại tiếp nhận phỏng vấn. Khiến cho giang sắt cùng Lư Bảo Bảo đến trạm xe lúc. Nhà ga bên trong người cũng không có hai người tưởng tượng nhiều như vậy. Hai người còn tính là may mắn. Đến bán vé miệng, còn kém 5 phút mới là thẩm trang chuyến xe cuối chuyến xuất phát thời gian. Đồng thời số phiếu đã không nhiều là money sau khi lên xe. Ngày hôm nay có lẽ là quá mức mệt nhọc nguyên nhân. Lư Bảo Bảo lên xe không bao lâu liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Răng sắt lại như thế nào cũng ngủ không được. Thẩm Trang cách đế đô Chi Gian cách một đầu Đại Hưng sông. Trên xe cầu vượt lúc, nàng nhìn xem bờ bên kia đèn đuốc, bên tai vang lên Lư Bảo Bảo tinh tế tiếng ngáy. Sắc mặt của nàng tại cầu bên ngoài đèn đêm dưới, chờ ám chờ minh, nàng có loại mình cách đã từng quen thuộc hết thảy càng ngày càng xa cảm giác. Tựa như nàng hôm nay từng dạo qua Thẩm Trang, đi qua lại không có để lại nửa chút vết tích, trở lại đế đô lúc, đã đêm gần 11 giờ, người đỗ ra sớm đi ngủ, nàng gõ một trận cửa, có thể đã có người nghe được, nhưng không có người đến vì nàng mở cửa, răng sắt đành phải chuyển trở lui ra, vùng này đã là thuộc về đế đô vùng ngoại thành, người đỗ ra chỗ ở lâu lại không có vật quản, cư xá. Đêm xuống một mực ngốc ở bên ngoài là rất nguy hiểm. Money nàng sờ lên hôm nay mình quay phim kiếm được mấy trăm khối, ra tìm ở giữa quán trọ nhỏ, bỏ ra 100 mở cái phòng, vội vàng tắm rửa một cái, không đợi đem tóc hoàn toàn thổi khô, bò lên giường ngã đầu liền ngủ. Một ngày này trải qua sự tình quá nhiều, mệt mỏi về sau nàng ngủ được cũng đặc biệt nặng. Ngày thứ hai khi tỉnh lại đã là gần 11 giờ. Răng sắt vừa mới muốn đứng dậy, có thể giật giật cánh tay, lại toàn thân đều đau. Hôm qua quay phim lúc bị trói địa phương đã hiện ra nhàn nhạt dấu. Chớ đừng nói chi là nàng trên đầu vai bị người dùng đạo cụ vết đao chém qua. Còn có trước ngực nàng bị bạo phá sau lưu lại tím xanh. Trải qua một đêm thời gian, lộ ra càng dọa người. Nàng hít vào một hơi, nhịn đau đớn đưa tay đi bóp bộ ngực mình, những này tổn thương chỉ sợ muốn vài ngày mới có thể tiêu tan. Trong đêm qua nàng trà sắt tẩy nội y khô rồi, nàng đổi xiêm y của mình, lần nữa trở lại Đỗ gia lúc, Đỗ Xương Quần đã đi ra ngoài đi làm, Chu Huệ chính tại chuẩn bị cơm trưa, trong phòng khách Đỗ Hồng Hồng chính nhìn xem TV, nhìn thấy răng sắt khi trở về. Trong miệng phát ra chật chật tiếng vang, nha, nhìn xem đây là ai trở về rồi. Đỗ ra phòng bếp chỉ là ở phòng khách một góc dùng đồ vật ngăn cách. Trong phòng bếp Chu Huệ nghe được Đỗ Hồng Hồng thanh âm. Ra lúc trên tay còn đang chảy xuống nước, nhìn thấy răng sắt lúc, sắc mặt có chút khó coi. Bờ môi giật giật, cũng không có cùng nàng nói chuyện, lại quay người tiến trong phòng bếp, đợi đến Chu Huệ vừa rời đi. Đỗ Hồng Hồng liền chép miệng, ngươi còn trở về làm gì? Hai người mặc dù là cùng mẹ khác cha tỉ muội, có thể nhìn ra được tình cảm cũng không thân cận, bộ dáng dấp không giống. Chu Huệ sinh 3 đứa 2 tử, trừ con trai Đỗ Bưu cùng dung mạo của nàng giống, hai cái khác biệt phụ thân nữ nhi dáng dấp đều không giống nàng. Đỗ Xương Quần bề ngoài xấu xí, Đỗ Hồng Hồng cũng chỉ có thể xưng là thanh tú mà thôi. Đứng tại răng sắt bên người, một cái diễm quang bức người, một cái không chút nào thu hút, đây cũng là Đỗ Hồng Hồng nhất là nhìn răng sắt không vừa mắt nguyên nhân. Từ nhỏ đến lớn, người chung quanh mặc dù biết răng sắt chỉ là Đỗ Xương Quần kế nữ, nhưng đều là khen nàng dung mạo xinh đẹp, răng sắt giữ im lặng vào phòng, Đỗ Hồng Hồng trợn trắng mắt nhìn qua nàng nhìn, gặp nàng một câu không nói trở về phòng. Mới quệt quệt khóe môi, đức hạnh, nàng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dĩ vãng răng sắt bởi vì ăn nhờ ở đậu, cho nên biết người của Đỗ gia đều không thích nàng, cùng người Đỗ gia quan hệ cũng không thân cận, chỉ cùng Chu Huệ nói lên được mấy câu. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.